Trong lòng hắn vẫn tán thành Nghệ Phong, không phải vì điều gì khác. Bởi vì ban đầu Nghệ Phong đã phong Mộng Nhiên làm đế hậu. Tuy chỉ là một danh nghĩa, thế nhưng cũng nhìn ra Nghệ Phong thật sự có tình cảm với Mộng Nhiên. Về phần giữa Nghệ Phong và ám tử nữ vương có quan hệ mờ ám, hắn cũng không phải chưa từng nghe nói. Thế nhưng một người nam nhân, đặc biệt là nam nhân ưu tú, chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Nghệ Phong đi vào trong bảo tháp, trong nháy mắt cánh cửa bị đóng lại. Toàn bộ bảo tháp nhất thời chìm trong bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón. Chỉ có điều đối với thực lực của Nghệ Phong mà nói, mặc dù không đạt được thị lực sáng như ban ngày, thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể thấy rõ lộ tuyến, nhưng cũng chỉ mơ hồ, chứ không rõ ràng. Nghệ Phong cũng muốn lấy một viên ma tinh chiếu sáng, chỉ cần có chút ánh sáng, hắn có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Nhưng Nghệ Phong suy nghĩ một lát vẫn quyết định từ bỏ, dựa vào mặt đất mơ hồ mà hắn nhìn thấy. Nghệ Phong từ từ đi lên tầng 2. Nghệ Phong đi cũng không nhanh, tinh thần có chút căng thẳng. Nếu đối phương đã biến bảo tháp tối đen như vậy, nhất định là có mục đích. Khi Nghệ Phong đi đến cầu thang, một tiếng xé gió mạnh mẽ bay về phía hắn. Thân thể Nghệ Phong cấp tốc di chuyển, đưa tay bắt thứ bay đến. Nghệ Phong để vật đó ở trước mắt nhìn, phát hiện đó là mũi tên nhọn. Trái tim Nghệ Phong càng bị bóp chặt. Thảo nào gia chủ Lý gia dặn hắn phải cẩn thận. Nghệ Phong vứt lợi kiếm trên mặt đất, tiếp tục đi lên trên, thị giác mơ hồ cũng có thể miễn cưỡng giúp đỡ hắn tìm được đường chuẩn xác. Nghệ Phong đi chưa được mấy bước, hai tiếng xé gió lại từ hai phương hướng bay về phía hắn. Thân pháp Nghệ Phong mạnh mẽ biến động, một tay liên tục bắt về phía hai phương hướng đó. Sức mạnh trên mũi tên nhọn cũng không lớn, Nghệ Phong tùy ý quăng mũi tên nhọn sang bên cạnh. Tiếp tục đi lên phía trên, mũi tên nhọn phảng phất như có quy luật, Nghệ Phong cứ đi được một đoạn, số lượng mũi tên lại tăng thêm. Cuối cùng Nghệ Phong thật sự không thể chống đỡ bằng một tay, tay kia cũng phải xuất thủ. Khi quăng 16 mũi tên sang bên, lượt mũi tên tiếp theo lại được bắn ra. Mặc dù Nghệ Phong đã mượn tốc độ rất nhanh của mì ảnh thân pháp, thế nhưng cũng không thể tiếp nhận được toàn bộ 32 thanh lợi kiếm trong nháy mắt. Không chỉ vì tốc độ mà vì tay của hắn cũng không bắt được. Nghệ Phong hừ một tiếng, đấu khí huy vũ bay ra, tiêm hổ kiếm mạnh mẽ huy động, 32 thanh lợi kiếm bị cắt thành hai nửa. Số lượng mũi tên bắn ra càng lúc càng nhiều, Nghệ Phong cũng không bảo lưu. Lợi kiếm bay múa phòng ngự toàn bộ cơ thể, kín không còn kẽ hở, lực lượng của những mũi tên này cũng không phải quá mạnh mẽ. Dưới phòng ngự của Nghệ Phong cũng không tạo ra uy hiếp nào cho Nghệ Phong. Nghệ Phong thuận lợi tiến lên tầng 2, chỉ có điều tầng 2 hình như còn tối hơn tầng 1. Nghệ Phong hít sâu một hơi, lực nhận biết cường đại lúc này cũng được vận dụng. Dưới sự phối hợp của lực nhận biết và nhãn thần, Nghệ Phong tiếp tục đi lên tầng 3. Nghệ Phong vẫn rất cẩn thận như trước. Nếu ở tầng 1 có mũi tên, vậy ở tầng 2 ai biết sẽ có thứ gì? Quả nhiên, Nghệ Phong đi lên tầng 2 không bao lâu, Nghệ Phong nhận thấy phía bên phải có một luồng sức mạnh gào thét đập về phía hắn. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, dùng nắm tay đánh tới. Trong thời khắc va chạm, Nghệ Phong chỉ biết thứ va chạm với mình đồng dạng cũng là một nắm tay. Sau khi người đó và Nghệ Phong mạnh mẽ đối chọi liền bay ngược ra ngoài, Nghệ Phong vừa định thừa thắng truy kích. Thế nhưng lại cảm giác được tay trái của đối phương đang hung hăng đánh về phía đầu hắn. Nghệ Phong chỉ có thể buông tha truy kích của mình, thân ảnh chợt lóe tránh thoát công kích của đối phương. Thế nhưng rất nhanh, Nghệ Phong phát hiện từ bốn phương tám hướng có rất nhiều nắm tay đánh về phía hắn. Nghệ Phong khẽ nhíu mày, thực lực của hắn đương nhiên cảm giác được. Thực lực của những người này cũng không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có hai tướng cấp, còn lại đều là sư cấp. Cánh tay của Nghệ Phong mạnh mẽ huy động, bức lui những nắm đấm kia. Với thực lực của Nghệ Phong, nếu muốn đả thương những người này, cho dù không thấy rõ, cũng có thể làm rất dễ dàng. Thế nhưng Nghệ Phong biết rõ thân phận của những người này là người thủ hộ của Mộng Nhiên. Dù thế nào Nghệ Phong cũng không thể hạ thủ, nhưng Nghệ Phong không hạ thủ được. Những người đó càng đánh càng dũng cảm, mặc dù thật sự không có chút uy hiếp với Nghệ Phong. Thế nhưng như vậy cũng khiến Nghệ Phong phải vất vả ứng phó. Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ, cũng không nghĩ nhiều nữa, lực nhận biết khổng lồ tập trung vào một bóng người, thi triển mỉ ảnh thân pháp, đấu khí trên tay mạnh mẽ tuôn ra. Nghệ Phong túm lấy một người, hung hăng quăng ngã, rất nhanh trên tầng 2 vang lên từng trận đập đất. Mặc dù Nghệ Phong dùng lực rất khéo, thế nhưng đập xuống mặt đất, vẫn khiến tầng 2 vang lên những tiếng rên rỉ. Sau khi Nghệ Phong dùng một quyền bức lui một tướng cấp, những người đó cuối cùng cũng chậm rãi di tản. Nghệ Phong nghe thấy thanh âm, hắn cũng biết rõ, những người này khẳng định mượn công cụ gì đó, cho nên vẫn có thể nhìn thấy ở nơi... tối đen như vậy. Nghệ Phong thấy cả quyền phong và tiếng rên rỉ đều biến mất sạch sẽ, hắn biết mình đã qua cửa thứ hai. Hiện tại Nghệ Phong mơ hồ có chút hiểu ra, Lý Gia lựa chọn vị hôn phu cho Liễu Mộng Nhiên là lựa chọn tài tử, còn Liễu Gia lại muốn tìm võ giả. Hai cái này hợp lại chính là văn võ song toàn. Nghệ Phong thầm nghĩ yêu cầu của bọn họ thật sự rất cao. Nhưng nhớ tới sự ưu tú của Mộng Nhiên, Nghệ Phong lại cảm thấy yêu cầu như vậy cũng không có gì quá đáng. Nghệ Phong bước chân đi lên tầng 3, trên đường đi ngược lại rất yên tĩnh. Tới tầng 3, vẫn tối đen như mực. Nhưng Nghệ Phong cũng không vội vàng lên tầng 4. Hắn biết rõ, trên tầng 3 tất nhiên có gì đó đang chờ hắn. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Nghệ Phong nghe thấy âm hưởng. Lúc này Nghệ Phong phải thừa nhận, lực nhận biết mà Tà Đế truyền thừa lại quả thực rất kinh khủng, chỉ có động tĩnh rất nhỏ cũng có thể phát hiện. Một nắm tay hung hăng đập về phía Nghệ Phong. Nhưng Nghệ Phong sớm có chuẩn bị, thân ảnh mạnh mẽ lóe lên, né tránh nắm tay này. Đối phương cũng kinh ngạc phát ra âm thanh này, có lẽ không ngờ Nghệ Phong có thể né tránh được một quyền này của hắn. Nhưng động tác của hắn không dừng lại, tiếp tục tung một quyền đánh về phía Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, qua cửa 2. Trong lòng Nghệ Phong cũng có chút kinh ngạc. Nghệ Phong cảm giác lực đảo của người này có lẽ chỉ có tướng cấp đỉnh phong, thế nhưng phải thừa nhận, phương pháp ẩn nấp của đối phương rất cao siêu, nếu không phải Nghệ Phong có lực nhận biết không giống người thường, sợ là đã chịu thiệt thời lớn dưới phương pháp ẩn nấp của đối phương. Nghệ Phong thầm nghĩ người này thật sự có khiếu làm sát thủ thật. Trong sát lâu, ngoại trừ lão ma đầu và thiên nghịch, Nghệ Phong chưa từng gặp người nào có thuật ẩn nấp vượt qua hắn. Nhưng điều khiến Nghệ Phong có chút nghi hoặc chính là, trong phương pháp ẩn nấp của người này mơ hồ có hình bóng của sát lâu, thế nhưng lại không quá giống. Nghệ Phong lại một lần nữa né tránh đòn công kích của đối phương. Trước đây khi Nghệ Phong chưa truyền thừa Tà Đế, trước mặt phương pháp ẩn nấp của thiên nghịch, hắn sẽ chịu thiệt rất lớn. Hiện tại có lực nhận biết truyền thừa của Tà Đế, Nghệ Phong muốn tránh thoát công kích của một tướng cấp, quả thực rất dễ dàng. Mặc dù tướng cấp này có chút đặc biệt, tướng cấp này tựa hồ cũng có chút không nhịn được, lại một lần nữa tung quyền đánh về phía Nghệ Phong. Sau khi bị Nghệ Phong tránh thoát, trong lòng càng kinh ngạc. Trong hoàn cảnh tối đen như vậy, cho dù một vương cấp dưới tay hắn cũng sẽ cực kỳ chật vật. Thế nhưng người trước này lại có thể dễ dàng ứng đối như vậy. Ngươi tiếp được quyền này của ta, xem như ngươi vượt qua được cửa này. Người đó thấy phương pháp ẩn nấp của mình vô hiệu với Nghệ Phong, bình thản nói. Mời. Nghệ Phong thấy đối phương nói như vậy, cũng không tiếp tục lẩn trốn nữa, lẳng lặng đứng tại chỗ, đợi hắn ra quyền. Nghệ Phong rất nhanh nhận thấy được một luồng sức mạnh khổng lồ áp bách hư không. Trong bảo tháp vắng vẻ bộc phát ra một số tiếng gào thét vang dội, hung hăng đánh vào ngực Nghệ Phong. Nghệ Phong không di động, vươn bàn tay trắng trẻo của mình, nhẹ nhàng ấn về phía đối phương. Một tiếng trầm muộn vang lên, đối phương liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước. Nghệ Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Đa tạ. Khi người đó đứng vững, chậm rãi nói ra câu này, mặc dù Nghệ Phong không nhìn thấy hắn, thế nhưng lại có thể cảm giác được hắn đang hành lễ. Người này hiển nhiên cũng phát hiện, Nghệ Phong không hề lưu tay, sợ nếu hắn không lùi lại mấy bước, có thể sẽ bị thương. Không cần. Nghệ Phong cười nói. Xem ra ba cửa thiết kế phía trước của chúng ta quá đơn giản, có lẽ ngươi không cần dùng đến một nửa thực lực. đối phương đột nhiên nói. Nghệ Phong mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời. Quả nhiên, đối phương nói xong, cũng thấy có tiếng động nào khác nữa. Nghệ Phong biết đối phương đã rời khỏi. Nghệ Phong nhớ tới ba cửa phía trước, đối với hắn mà nói có thể dễ dàng vượt qua, thế nhưng lại có thể kiểm tra thực lực của chân chính. Cửa thứ nhất có thể chỉ cần là một tướng cấp là có thể vượt qua. Cửa thứ hai sợ là cần một tướng cấp cao giai. Cửa thứ ba cho dù là vương cấp bình thường cũng chưa chắc có thể vượt qua. Nghệ Phong lắc đầu, thầm nghĩ điều kiện của bọn họ thật sự hà khắc. Người trẻ tuổi như Liễu Mộng Nhiên có thể đạt đến vương cấp thật sự không nhiều. Nhưng bọn họ vẫn đạt yêu cầu thấp nhất là vương cấp. Nghệ Phong tiếp tục đi lên tầng 4. Nếu tầng 3 yêu cầu thực lực vương cấp, vậy tầng 4 sẽ yêu cầu cái gì? Nghệ Phong bỗng nhiên mơ hồ có chút mong đợi, bước nhanh lên tầng 4. Nghệ Phong vừa đến tầng 4, nhận thấy cách đó không xa có một người, đối phương cũng không ẩn nấp. Nghệ Phong có thể cảm thấy rõ ràng, khi Nghệ Phong cảm giác được trên người đối phương khí thế truyền đến dâng trào, trong lòng hắn cũng cả kinh. Tựa hồ đối phương biết Nghệ Phong đang điều tra mình, hắn hoàn toàn không để ý. Sau một lát, bình thản nói với Nghệ Phong, ngươi chuẩn bị xong rồi chứ? Mời tiền bối xuất thủ. Nghệ Phong chắp tay nói, mặc dù hắn không thấy rõ đối phương, thế nhưng Nghệ Phong biết đối phương có thể thấy rõ hắn. Cửa này rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba quyền của ta, cửa này của ta coi như vượt qua. Đối phương nói. Nghệ Phong khẽ cười nói, mời, được, nếu như ngươi cảm thấy không thuận tiện trong bóng tối, ta có thể kêu bọn họ thắp sáng cho ngươi. Hiển nhiên đối phương không muốn chiếm tiện nghi của Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún vai nói, không cần, ta quen rồi. Được, vậy ngươi hãy tiếp quyền đầu tiên của ta. Sáu thành lực đạo. Nói xong, đối phương hung hăng tung quyền về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong có thể nghe được âm thanh không gian bị áp bách rung động, không khí xung quanh cũng phảng phất bị ngưng tụ. Ầm, nắm tay của đối phương hung hăng đánh vào người Nghệ Phong, bắn ra từng đạo kình khí. Nghệ Phong vẫn đứng thẳng tại chỗ, để mặc gió lốc thổi bay tóc mình. Ồ, đối phương hiển nhiên cũng rất hiếu kỳ, không ngờ một quyền sáu thành lực đạo của hắn lại không thể đẩy lui Nghệ Phong một bước. Hắn biết rõ sức mạnh một quyền này của mình còn mạnh hơn một bậc so với vương cấp nhất giai. Mặc dù hắn không hy vọng có thể đánh bại Nghệ Phong, thế nhưng muốn bước lui Nghệ Phong vài bước có lẽ không thành vấn đề. Thế nhưng đối phương lại không hề bị đẩy lui bước nào. Thú vị lắm. Vậy thử tám thành lực đạo của ta xem. Đối phương nói xong, bỗng nhiên bay vọt lên. Không gian vốn đen kịt cũng dần dần có thể thấy rõ. Toàn bộ lực lượng khổng lồ ngưng tụ trên nắm tay đối phương, nơi quyền thân đi qua, không gian vỡ vụn, uy áp khổng lồ khiến không khí xung quanh trầm trọng, khiến Nghệ Phong hô hấp có chút khó khăn. Nghệ Phong thấy lực đạo của một quyền này, hắn cũng thận trọng, lực tà đế nhập vào cơ thể thoát ra, đấu khí toàn thân cũng vọt tới nắm tay Nghệ Phong. Nghệ Phong thầm suy nghĩ, vẫn nên bao trùm năng lượng của Phệ Châu lên trên nắm tay. Hai nắm tay đối chọi, không gian chỗ trung tâm bắt đầu vỡ vụn từng khối. Nghệ Phong lui về sau ba bước, lúc này khó khăn lắm mới đứng vững, khẽ áp chế huyết khí có chút bốc lên trong lòng. Nghệ Phong biết rõ lực đạo của một quyền này, hoàn toàn không thua kém một kích toàn lực của vương cấp tam giai, thế nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy hơi khó nhọc. Nghệ Phong thậm chí hoài nghi người trước mặt có phải đã đạt đến vương cấp ngũ giai. Không ngờ ngươi có thể dễ dàng tiếp được 8 thành lực đạo của ta như vậy. Ha ha, vậy hãy thử 10 thành lực đạo của ta xem thế nào. Người này căn bản không cho Nghệ Phong cơ hội để nói. Đấu khí mạnh mẽ bộc phát ra. Toàn bộ ngưng tụ trên nắm tay, năng lượng trên quyền thân nhảy lên, khẽ bóp méo hư không. Nghệ Phong nhìn thấy màn này, nhãn thần cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm giác được luồng lực lượng này có uy hiếp lớn lao đối với hắn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cũng không bảo lưu, đấu khí toàn thân và lực tà đế đều tuôn lên quyền thân, năng lượng phệ châu cũng bao trùm trên nắm tay. Từng đạo năng lượng phệ châu tuôn lên nắm tay Nghệ Phong, quyền thân của Nghệ Phong cũng bạo phát quang mang trắng xanh. Khi nắm tay của Nghệ Phong và đối phương đụng độ nhau, Trong hư không xuất hiện một khe nứt rất lớn, thân ảnh của Nghệ Phong bay ngược ra ngoài. Hắn cố nuốt xuống huyết dịch thiếu chút nữa phun ra. Dưới chân hung hăng khởi động, xuất hiện những vết chân thật sâu, tháo gỡ lực đạo trên người hắn. Nghệ Phong dùng lăng thần quyết cố gắng dẹp loạn huyết khí đang cuồn cuộn trong lòng. Khi huyết khí trong cơ thể được dẹp loạn, Nghệ Phong mới khẽ thở dài. Mặc dù bị chút nội thương, thế nhưng đối với một y sư cao cấp như hắn mà nói, vết thương này tựa như không đáng nói. Nhưng sức mạnh của đối phương thật sự khiến Nghệ Phong kinh hãi. Dưới sự trợ giúp của Phệ Châu, chỉ cần dựa vào lực lượng đã có thể đả thương hắn. Đối phương thấy Nghệ Phong vẫn đứng yên tại chỗ như trước, đồng dạng cũng kinh hãi không thôi. Hắn biết rõ sức mạnh một quyền này của mình, mặc dù không bằng vương cấp ngũ giai, thế nhưng cũng là lực lượng của tứ giai đỉnh phong, thế nhưng lại bị Nghệ Phong đỡ được. Người nó hít sâu một hơi, trong lòng vừa kinh ngạc, lại hơi có chút vui vẻ. Đi tiếp đi, Liễu lão đang đợi ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, khó xử của Nghệ Phong. Sau khi Nghệ Phong đi vào, gia chủ Lý Gia vẫn đứng ở ngoài bảo tháp, chứ không rời đi. Khi gia chủ Lý Gia đang chờ đợi kết quả, Mộng Nhiên cũng chạy tới đây. Gia chủ Lý Gia kinh ngạc nói, sao ngươi lại chạy tới đây? Liễu Mộng Nhiên hừ lạnh, trách cứ nói với gia chủ Lý Gia, Gia Gia, sao người không giữ lời? Người nói ai giành được quán quân thì, tại sao ngươi lại lật lọng? Gia chủ Lý Gia cười khổ khi đối mặt với chất vấn của Liễu Mộng Nhiên. Đối với tôn nữ hắn cảm thấy vô cùng yêu quý này, hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Liễu Gia Gia, ngươi chỉ muốn gặp Nghệ Phong, không có việc gì đâu. Gia chủ Lý Gia an ủi Liễu Mộng Nhiên. Mộng Nhiên vẫn lo lắng nhìn bảo tháp đóng chặt cửa, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ha ha, nhà đầu ngốc, lẽ nào ngươi còn chưa tin Nghệ Phong? Yên tâm đi, tiểu tử đó sẽ không có việc gì. Gia chủ Lý Gia nói, ta tin tưởng thiếu gia. Nghe thấy gia chủ Lý Gia nói như vậy, trong mắt Mộng Nhiên cũng có vẻ kiên định. Điều này khiến gia chủ Lý Gia lại một lần nữa lắc đầu. Trong lòng nữ nhi bảo bối của hắn, Nghệ Phong có vị trí không tầm thường. Ánh mắt Liễu Mộng Nhiên chăm chú nhìn phía trước, nắm chặt tay. Gia chủ Lý Gia thấy Liễu Mộng Nhiên như vậy, cũng không có ý tứ kêu nàng trở về, nhưng ánh mắt chuyển rời đến phương hướng Mộng Nhiên đi đến, thấy Lý U đang ẩn nấp, hắn không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Mộng Nhiên biết Nghệ Phong tới đây, khẳng định là Lý U nói cho nàng. Lý U nghe thấy tiếng hừ của gia chủ Lý Gia, hắn vội vàng chạy đến nịnh bợ, Gia Gia, là tỷ tỷ bức Tôn Nhi. Tôn Nhi không có cách nào mới nói, đợi lát nữa, ta sẽ xử lý ngươi. Gia chủ Lý Gia quay sang nói với Lý U, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía bảo tháp. Hắn đồng dạng cũng muốn biết kết quả. Lý U khẽ rùng mình, trong lòng nghĩ làm thế nào mới tránh thoát tai kiếp này. Thân thể bất giác cũng dính sát vào Liễu Mộng Nhiên. Chỉ có Mộng Nhiên mới có thể cứu hắn. Mộng Nhiên nhìn chăm chú vào cửa lớn, nhưng thấy trời sắp tối mà Nghệ Phong vẫn chưa đi ra. Mộng Nhiên không khỏi khẩn trương. Cuối cùng nàng không kiên nhẫn nổi, đi về phía bảo tháp. Mộng Nhiên, gia chủ Lý Gia muốn ngăn cản Liễu Mộng Nhiên, thế nhưng hắn vừa chuẩn bị kéo Mộng Nhiên lại, chợt phát hiện cửa lớn đóng chặt được mở ra. Từ bên trong Nghệ Phong nhàn nhã bước ra ngoài. Gia chủ Lý Gia định thần nhìn Nghệ Phong, phát hiện Nghệ Phong vẫn tiêu sái như trước, không hề có dáng vẻ chật vật. Hắn không khỏi ngẩn người. Gia chủ Lý Gia biết rất rõ an bài của Liễu lão, cho dù Nghệ Phong có thực lực siêu quần, cũng không thể dễ dàng đi ra như vậy. Trong đầu gia chủ Lý Gia không khỏi xuất hiện một ý niệm hoang đường, lẽ nào Liễu lão không làm theo kế hoạch ban đầu? Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong nhẹ nhàng tiêu sái xuất hiện, trên mặt nàng liền vui mừng rạng rỡ, vội vàng chạy về phía Nghệ Phong, kiểm tra khắp người hắn. Thiếu gia, người không sao chứ? Nghệ Phong mỉm cười, nắm chặt tay Liễu Mộng Nhiên, lắc đầu nói, không có việc gì. Liễu Mộng Nhiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ta biết Liễu Gia Gia sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghệ Phong cũng không phản bác lời nói của Liễu Mộng Nhiên nói, nếu không phải hắn có vài phần thực lực, sợ là đã bị Liễu Gia Gia bỏ lại bảo tháp. Thành công sao? Gia chủ Lý Gia nhìn Nghệ Phong, nghi hoặc hỏi. May mắn được Liễu Lão tán thành. Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong nhớ tới Liễu Lão ở tầng thứ 5. Đối với người đã gặp qua rất nhiều tôn giả như Nghệ Phong, Liễu Lão đối với hắn mà nói cũng không hề có áp lực. Hai người ở trên tầng 5 cũng tùy ý hàn huyên một chút. Nghệ Phong cũng hiểu rõ, chỉ cần Nghệ Phong có thể thông qua 3 tầng phía dưới sẽ nhận được sự tán thành của bọn họ. Tầng thứ 4 chính là chắc thí thực lực thật sự của Nghệ Phong. Liễu Lão thật sự rất hài lòng với thực lực của Nghệ Phong. Đương nhiên, đối với bảo bối tiểu thư Liễu Mộng Nhiên của bọn họ, Liễu Lão cũng có chút ít uy hiếp với Nghệ Phong. Đại khái có ý tứ nếu Mộng Nhiên có bất cứ chuyện gì không tốt, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Nghệ Phong. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không để mình bị uy hiếp như vậy. Đối với nữ tử giống như Liễu Mộng Nhiên, còn ai có thể nỡ khi dễ nàng? Sau khi nói chuyện với Liễu Lão, Nghệ Phong mới hiểu được lực lượng mà Liễu gia truyền thừa lại kinh khủng như thế nào. Không chỉ có tôn cấp, ngay cả vương cấp cũng không chỉ có một hai người. Về phần sư cấp tướng cấp thì không cần phải nói. Thảo nào Lý Lão nói có thể dễ dàng tiêu diệt Kim Lâu. Với thế lực này, sợ là ở đế đô ngoại trừ hoàng thất, không ai có thể so sánh. Nghệ Phong cũng vì vậy càng cảm thấy hiếu kỳ với ngoại tổ phụ của Liễu Mộng Nhiên. Sao người này có thể lưu lại thế lực kinh khủng như vậy? Nhưng nhớ tới yêu cầu Liễu Lão đưa ra, Nghệ Phong lại giờ khóc giờ cười. Liễu Lão nói vì nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ huyết mạch của Liễu gia, cho nên nếu như Liễu Mộng Nhiên đi theo Nghệ Phong, vậy bọn họ cũng muốn rời khỏi Lý gia, gia nhập vào phủ đệ của Nghệ Phong. Mặc dù phủ đệ của Nghệ Phong cũng lớn, thế nhưng tinh anh của Kim Lâu, còn có sát lâu của Thiên Nghịch, rất nhiều người đều đang ở phủ đệ của hắn, căn bản không còn chỗ trống nào. Mặc dù Nghệ Phong đang có một số thế lực ủng hộ, nhưng so với những thế gia lâu đời này, vẫn là khuyết thiếu, chỉ ít không có đủ không gian sắp xếp cho những người này. Nhưng chuyện này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là nếu như thành thân với Liễu Mộng Nhiên, vậy chẳng khác nào bắt Liễu gia rời khỏi Lý gia. Không biết Lý gia sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên Nghệ Phong cự tuyệt Liễu Lão. Mặc dù Liễu Lão không nói rõ suy nghĩ của hắn, thế nhưng ý tứ biểu lộ là Liễu Mộng Nhiên ở nơi nào, thế lực của Liễu gia sẽ ở nơi đó. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không hy vọng xa vời thế lực này có thể giúp hắn cái gì. Bọn hắn ở Lý gia lâu như vậy, cũng không thấy làm gì cho Lý gia. Đúng như Liễu Lão đã nói, bọn họ chỉ vì bảo vệ truyền thừa huyết mạch của Liễu gia mà tồn tại. Ngoài Liễu Mộng Nhiên, không ai có thể chỉ thị bọn họ. Nếu như Nghệ Phong muốn chỉ thị bọn họ, sợ rằng một cái tát của Liễu Lão cũng đủ đập chết hắn. Lý Công, Liễu Lão nói muốn tới phủ đệ của ta, ý tứ của ngài thế nào? Nghệ Phong cười khổ hỏi. Gia chủ Lý gia liếc nhìn Liễu Mộng Nhiên cứ quấn quýt bên cạnh Nghệ Phong, cười nói. Sau này ngươi cũng phải gọi ta là gia gia như Mộng Nhiên. Nếu Liễu Lão muốn tới phủ đệ của ngươi, vậy cứ để hắn đi. Gia chủ Lý gia thật sự rất rộng lượng, cười nói. Hắn sớm đã biết những này sẽ xảy ra. Nghệ Phong thật không ngờ gia chủ Lý gia lại rộng rãi như vậy. Lý gia gia, ta cảm thấy vẫn nên để Liễu Lão ở Lý gia. Mộng Nhiên đã có ta chăm sóc, ngài cứ yên tâm, cho dù ta chết, nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong nói như vậy, liền nắm chặt tay Nghệ Phong, trên mặt đầy rạng rỡ. Ha ha, được rồi, ta sẽ nói với Liễu Lão. Chỉ có điều chuyện đó chỉ trong thời gian ngắn, đến lúc Mộng Nhiên tiếp nhận Liễu gia, Liễu Lão vẫn muốn theo các ngươi. Nghệ Phong có chút ngại ngùng nói, ngài cũng biết ta đến đế đô không bao lâu, nếu muốn an bài đông người như vậy, ha ha. Ha ha, gia chủ Lý gia không nhịn được, phá lên cười, của hồi môn của Liễu Mộng Nhiên quá nhiều, Nghệ Phong nhận không nổi. Gia chủ Lý gia không khỏi đồng tình nhìn Nghệ Phong. Được rồi, Liễu Lão sẽ tạm thời ở chỗ ta. Gia chủ Lý gia đáp ứng, có hắn đứng ra, mặc dù Liễu Lão không đến mức nhập vào Lý gia bọn họ, thế nhưng ở lại chỗ của bọn họ cũng không phải vấn đề quá lớn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 758, nguy cơ của Điệp Vận Du. Lúc này toàn bộ đế đô cũng đang bàn luận sôi nổi chuyện chiêu thân của Liễu Mộng Nhiên. Khi Lý Gia tuyên bố chuyện của Nghệ Phong ra ngoài, nhất thời khiến cao tầng đế đô xôn xao. Ý nghĩa đại diện trong quan hệ thông gia giữa Lý Gia và Nghệ Phong không khỏi không khiến bọn họ tính toán. Đương nhiên, đối với người ở xã hội hạ tầng mà nói, rất nhiều người không biết cái tên Nghệ Phong này có ý nghĩa gì. Bọn họ chỉ cho đó là một vị quý tộc, còn rất trẻ đã có thể đánh bại tứ đại tài tử và đại hoàng tử. Đặc biệt sau khi Nghệ Phong rầm rộ đưa xính lễ đến Lý Gia, câu chuyện tài tử giai nhân đã được mọi người truyền tụng khắp đế đô. Mặc dù Liễu Mộng Nhiên không nói rõ, thế nhưng xính lễ rầm rộ như vậy khiến trên mặt tiểu nữ nhân này lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Xem ra không có nữ nhân nào không mong muốn nở mặt đi theo nam nhân mà nàng thích. Mặc dù Liễu Mộng Nhiên rất nhu mì, thế nhưng xét cho cùng nàng vẫn là một nữ nhân. Gia chủ Lý Gia cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Nghệ Phong. Mặc dù Liễu Lão có chút không tình nguyện ở lại Lý Phủ, thế nhưng vẫn giữ lại toàn lực ở đây. Nghệ Phong mang theo Liễu Mộng Nhiên quay lại Nghệ Phủ. Đương nhiên đồng hành còn có Lý U, tiểu hài. Từ xấu xa này hình như rất bất mãn khi thấy Nghệ Phong lờ tỉ tỉ hắn, vẫn thích làm kẻ phá đám. Nghệ Phong liền quẳng hắn vào trong mật thất, để hắn theo đám người nguyên trực huấn luyện. Nhưng điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, tiểu tử này lại rất thích huấn luyện gian khổ, mặc dù mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, thế nhưng vẫn vô cùng thích thú. Mỗi ngày không cần Nghệ Phong gọi, hắn đã sớm tiến nhập mật thất. Điều này vừa làm cho Nghệ Phong kinh ngạc, vừa thở phào nhẹ nhõm, không có tiểu tử này lắc lư trước mặt, hắn cũng thấy bớt chướng mắt. Liễu Mộng Nhiên trở lại trong phủ đệ, mặc dù không ai xem nàng là thị nữ, thế nhưng nàng vẫn làm hết chức trách hầu hạ Nghệ Phong. Điều này làm cho Nghệ Phong càng cảm thấy yêu thương nàng. Sau khi Tần Y nghe Nghệ Phong kể về chuyện của Liễu gia, thấy Liễu Mộng Nhiên không hề thay đổi so với trước kia, nàng càng yêu thương Liễu Mộng Nhiên. Chỉ cần Nghệ Phong làm gì không đúng với Mộng Nhiên, nàng liền oán trách Nghệ Phong. Nghệ Phong cười khổ, thầm nghĩ cũng chỉ có Liễu Mộng Nhiên mới có thể khiến Tần Y giữ gìn như vậy. Ở phủ đệ Nghệ Phong có hai mỹ nhân làm bạn, thật sự có chút vui quên trời đất. Nhưng hắn cũng không quên chuyện lão đầu phân phó, mỗi ngày đều tranh thủ thời gian đi gặp quái lão đầu. Mặc dù tính tình của quái lão đầu vẫn cổ quái như trước, thế nhưng lại rất tận tình trả lời những câu hỏi của Nghệ Phong, thật sự rất xứng đáng là một lương sư. Chỉ có điều quái lão đầu không hề chỉ dạy một chiêu thức nào của nhiếp hồn sư cho Nghệ Phong. Hắn vẫn chỉ dạy Nghệ Phong cơ sở liên quan đến việc lợi dụng nhiếp hồn thuật. Tuy rằng trong cuốn bút ký động phủ của Nghệ Phong cũng có những điều này, nhưng có hệ thống giáo dục của quái lão đầu, Nghệ Phong cũng dần dần cảm thấy quen thuộc với nhiếp hồn thuật, không còn là một tên gà mờ không biết gì giống như trước. Nghệ Phong càng ngày càng hiểu thêm về nhiếp hồn thuật, lại càng có thể minh bạch vì sao nhiếp hồn thuật được gọi là chức nghiệp quỷ dị nhất. Nhiếp hồn sư không chỉ có thể công kích từ xa, cũng không chỉ có thể khống chế linh khí thiên địa. Quan trọng nhất, lợi hại của nhiếp hồn thuật chính là có thể trực tiếp tác dụng vào linh hồn. Càng có thể trói buộc linh hồn, điều khiển linh hồn. Linh hồn là thứ thần bí nhất của con người. Người sở hữu sức mạnh điều khiển linh hồn sẽ kinh khủng như thế nào? Chỉ có điều, nếu muốn lợi dụng nhiếp hồn thuật làm những chuyện này, ngoại trừ cường độ của nhiếp hồn thuật, càng phải duy trì công pháp đặc thù của nhiếp hồn thuật. Nghệ Phong không chút nghi ngờ quái lão đầu có công pháp như vậy. Thế nhưng khi Nghệ Phong hỏi hắn, quái lão đầu đều hoàn toàn không để ý, vẫn ung dung dạy Nghệ Phong cơ sở nền tảng gì đó của nhiếp hồn thuật. Nghệ Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn biết nếu như mình không vượt qua được cửa ải nền tảng, sợ rằng quái lão đầu cũng không thể chỉ dạy hắn nhiếp hồn thuật cụ thể gì cả. Nghệ Phong biết điều này, nên an tâm học tập cơ sở của nhiếp hồn thuật. Nhưng có cơ hội, Nghệ Phong cũng sẽ luyện tập hai cuốn bí tịch nhiếp hồn thuật của quái lão đầu và học viện Trạm Lam thưởng cho. Mặc dù trước kia Nghệ Phong cũng có thể miễn cưỡng luyện tập, thế nhưng lại cảm giác vô cùng trúc chắc. Thế nhưng sau khi trải qua chỉ dạy cơ sở của quái lão đầu, rất nhiều thứ đều bừng tỉnh đại ngộ. Điều này làm cho Nghệ Phong càng an tâm học tập cơ sở nhiếp hồn thuật. Nghệ Phong thỉnh thoảng cũng tới phủ đệ Tử Âm, chỉ có điều có Linh Nhi ở đó quấy rầy, mặc dù hắn và Tử Âm muốn một mình ở bên nhau, cũng không thể như ý nguyện. Nhưng nhìn Linh Nhi dần dần lớn lên, vô cùng đáng yêu, tâm tình Nghệ Phong cũng rất vui vẻ. Mấy năm nay Nghệ Phong hầu như hạ vốn ban đầu để đắp nặn cơ sở cho Linh Nhi, lấy đan dược cho nàng làm đậu ăn, thỉnh thoảng còn dùng đấu khí tẩy rửa thân thể của nàng. Mặc dù Linh Nhi rất nhỏ bé, thế nhưng muốn tẩy rửa thân thể nàng, cho dù Nghệ Phong có lăng thần quyết cũng rất khó khăn. Với thực lực vương cấp của hắn, muốn hoàn toàn tắm rửa thân thể của Linh Nhi cũng phải mất 7-8 lần. Nghệ Phong bất giác nhớ tới lão đầu tử, nếu có thêm hắn hỗ trợ, thiên phú của Linh Nhi còn có thể đề cao mấy lần. Nhưng hành tung của lão gia hỏa đó rất bí ẩn, nếu muốn mời hắn tựa hồ là nằm mơ. Nhìn Linh Nhi từng ngày lớn lên, Nghệ Phong cũng bất giác có chút lựa chọn khó khăn, dù sao nàng cũng tới tuổi học tập đấu khí rồi. Nghệ Phong lại nghĩ tới chữ Huyên giáo dục Linh Nhi thật ra rất chu đáo, chỉ là không biết nàng có đáp ứng hay không. Nghệ Phong rút cuộc vẫn luyến tiếc để Linh Nhi ở thánh địa, vì sẽ quá cô tịch. Quan trọng nhất là, cảnh cáo của lão đầu tử lần trước khiến Nghệ Phong hiểu rằng cho dù hắn có thân phận đặc thù, cũng không thể tùy ý mang người ngoài tiến vào thánh địa. Không thể đưa Linh Nhi đến thánh địa, Nghệ Phong cũng thầm nghĩ nhất định phải đến chỗ lão đầu tử tìm một bộ công pháp cho Linh Nhi học tập. Nghệ Phong tuyệt đối tin tưởng gia sản phong phú của lão đầu tử, ngay cả công pháp thiên giai cũng có. Tìm một bộ công pháp thích hợp cho Linh Nhi tuyệt đối không khó. Cho dù hắn không có, lẽ nào hắn không cướp được sao? Nếu Liễu Nhiên biết suy nghĩ muốn làm cường đạo của Nghệ Phong, phỏng chừng có thể bị tức chết. Quyết định xong chuyện của Linh Nhi, Nghệ Phong vốn muốn thương lượng một chút với Tử Âm, nhưng suy nghĩ lại thôi, tới lúc đó nói cũng không muộn. Danh tiếng ám tử nữ vương của Tử Âm, hầu như không ai không biết. Nghĩ đến nữ nhân phong vận thuần thục này cũng là của mình, Nghệ Phong không kìm được cảm giác tự hào. Nữ nhân này, sợ là có thể kích động nam nhân chiếm giữ nàng trực tiếp nhất. Đồng dạng, Nghệ Phong nhớ tới Điệp Vận Du, nữ nhân đó vô cùng quyến rũ, nhưng Nghệ Phong tới Thúy Lâm các mấy lần vẫn không gặp được nàng. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, bên cạnh Thúy Lâm các có người giám thị, nếu không phải Nghệ Phong có lực nhận biết cường đại, căn bản cũng không phát hiện được. Nghệ Phong thầm quan sát người giám thị, lại phát hiện thực lực của bọn họ đều đạt được tới tướng cấp. Điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Có thể sử dụng mấy tướng cấp giám sát một Thúy Lâm các nhỏ bé, ở đế đô ngoại trừ hoàng thất, còn ai có thể làm được? Nghệ Phong hít sâu một hơi, cũng mơ hồ hiểu rõ Điệp Vận Du sợ là có biến động. Hơn nữa hoàng đế Trạm Lam cũng đã nhận ra. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi lo lắng cho Điệp Vận Du. Điệp Vận Du đối nghịch với Trạm Lam hoàng thất, hơn nữa còn có một hộ quốc tông, nàng chẳng khác nào đi xiếc trên dây. Nghệ Phong không khỏi có chút buồn bực, lão đầu tử đi nhanh như vậy, bằng không cũng có thể giúp hắn một tay, không đến mức Nghệ Phong trở tay không kịp. Nghệ Phong suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên thương lượng với Tam hoàng tử. Bất kể thế nào, Nghệ Phong cũng muốn tạo thêm một chút áp lực với Hoàng đế Trạm Lam, để giảm bớt áp lực cho Điệp Vận Du. Trong mắt Nghệ Phong cũng hiện lên một tia ngoan quang, nếu thực sự không được, để Hoàng đế Trạm Lam đi tìm chết đi. Hắn chưa hề quên độc trước kia đã hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, bầu trời đế đô trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đế đô thay đổi bất ngờ. Tam hoàng tử phảng phất giống như được cái gì kích thích, hoàn toàn không cố kỵ, bắt đầu công kích trận doanh của hai đại hoàng tử, hơn thế Kim Lâu cũng tham dự trong đó. Những quý tộc biết Nghệ Phong và Tam hoàng tử bị vây giết, đều hiểu rõ đây là trả thù của Nghệ Phong và Tam hoàng tử. Nghệ Phong và Tam hoàng tử liên thủ, đủ ngăn chặn bất cứ thế lực nào của hai vị hoàng tử. Trận doanh của hai đại hoàng tử đều bị Nghệ Phong và Tam hoàng tử liên tiếp đẩy lui, đến cuối cùng hai người tựa hồ cũng biết hậu quả. Dựa theo tốc độ này, sợ rằng không bao lâu sau bọn họ có thể bị nuốt chửng. Hai người vốn là cừu gia, lúc này lại cùng nhau hợp tác. Hai người hợp tác, nhất thời toàn bộ đế đô một lần nữa nằm trong thế cân đối. Hai bên đều không thể làm gì đối phương, chỉ có điều đế đô lại yên tĩnh bất lợi.

Tử Âm nghe thấy câu nói này của Nghệ Phong, càng nghi hoặc vạn phần. Nàng không rõ Nghệ Phong nói vậy có ý tứ gì. Ha ha! Nghệ Phong thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tử Âm, hắn cũng không giải thích thêm. Được rồi, Tử Âm tỷ, Cuồng Hổ đi bao lâu rồi? Tử Âm nói, hắn đã đi 2 giờ rồi. Xem ra Tam Hoàng tử sẽ đến đây rất nhanh. Được, làm phiền Tử Âm tỷ xuống dưới an bài, đưa Tam Hoàng tử đến đỉnh lâu. Sau đó Tử Âm tỷ tự mình trấn thủ bên ngoài, không được để ai tiếp xúc đỉnh lâu. Tử Âm nghe Nghệ Phong nói thận trọng như vậy, cũng biết chuyện này cực kỳ quan trọng. Sợ là Nghệ Phong và Tam Hoàng tử muốn kế hoạch làm chuyện gì. Ta hiểu rồi, ta sẽ tự mình trấn thủ, các ngươi cứ yên tâm nói chuyện. Tử Âm gật đầu, Nghệ Phong mỉm cười, trong mắt cũng hiện lên một tia ngoan sắc. Chuyện kế hoạch, cho dù lá gan của Nghệ Phong lớn thế nào cũng không dám để lộ ra ngoài. Người Nghệ Phong có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ có Tử Âm, Nghệ Phong chỉ có thể gọi Tử Âm hỗ trợ. Không bao lâu Tam Hoàng tử cũng tới Kim Lâu, Nghệ Phong và Tam Hoàng tử không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến nhập vào trong mật thất của Kim Lâu. Tử Âm đuổi tất cả mọi người bên trong, bao gồm cả Cuồng Hổ, nàng tự mình trấn thủ bên ngoài. Tử Âm hiểu rõ, chuyện có thể khiến Nghệ Phong cẩn thận như vậy, tuyệt đối là chuyện kinh thế hãi tục. Tử Âm không dám có chút phân tâm. Nghệ Phong và Tam Hoàng tử nói chuyện trong mật thất đến tận đêm khuya, Tam Hoàng tử mới uể oải đi ra, thấy Tử Âm trấn thủ bên ngoài, hắn gật đầu chào hỏi, sau đi cực kỳ vội vàng rời đi. Nghệ Phong sợ chuyện lần trước xảy ra, kêu Cuồng Hổ hộ tống Tam Hoàng tử rời đi. Hơn nữa Tam Hoàng tử cũng đồng dạng cố kỵ chuyện lần trước, dẫn theo một vương cấp hộ vệ. Cho dù đám người đại hoàng tử muốn vây sát Tam Hoàng tử cũng ít có khả năng. Nghệ Phong thấy Tam Hoàng tử rời khỏi, liền gọi Triệu Hải tới phân phó, thủ tiêu tất cả công kích với hai vị hoàng tử, vây mà không công, tăng thêm áp lực với bọn họ. Tử Âm nghe thấy những lời này của Nghệ Phong, trái tim không hề thả lỏng, ngược lại càng bóp chặt hơn. Đặc biệt câu nói cuối cùng của Nghệ Phong càng khiến nàng hết hồn. Bầu trời đế đô cũng đến lúc thay đổi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, lựa chọn của Tam Hoàng tử. Sau khi Nghệ Phong và Tam Hoàng tử tụ hội ở mật thất, lại mấy ngày trôi qua. Mặc dù mấy ngày nay đế đô yên tĩnh lạ thường, thế nhưng tất cả mọi người rất minh bạch đây là yên tĩnh trước bão tố, ngược lại càng khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Trong bầu không khí này, bọn họ ngược lại càng hy vọng hai bên tranh đấu. Mấy ngày này Nghệ Phong cũng không đi đâu, yên lặng ở trong Kim Lâu. Kim Lâu lúc này cũng vô cùng yên tĩnh, không có quý tộc nào tới đây hưởng thụ. Ngày thứ năm Nghệ Phong ở Kim Lâu, Hoàng cung rốt cục phái người tới. Nghệ Phong nghe sứ giả truyền đạt ý tứ của Hoàng đế Trạm Lam, trên mặt Nghệ Phong rốt cuộc cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Hoàng đế Trạm Lam cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn, phải mời bọn họ tới. Trên khóe môi Nghệ Phong xuất hiện một nụ cười tà mị, thầm nghĩ hắn một loạt động tác này của hắn, có lẽ đã khiến Hoàng đế Trạm Lam cảm giác được áp lực cực đại. Dù sao đế đô là cái lồng của hắn, nếu toàn bộ đế đô rối loạn, vậy đế quốc Trạm Lam tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Ngươi cẩn thận một chút. Tử Âm ôm chặt Nghệ Phong, nghe thấy Hoàng đế Trạm Lam mời Nghệ Phong tới Hoàng cung, nàng liền cảm thấy lo lắng. Dù sao tất cả những chuyện Nghệ Phong làm hiện tại đều là khiêu khích Hoàng đế Trạm Lam. Nghệ Phong hung hăng ôm chặt thân thể Tử Âm trong lòng, cười nói, yên tâm đi, ta nói rồi chúng ta không nằm ở vị trí bất bại, không sao đâu. Được, mặc dù Tử Âm vẫn lo lắng, thế nhưng vẫn thả Nghệ Phong ra, nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn, ta chờ ngươi trở về. Nghệ Phong lấy tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tử Âm, cự tuyệt yêu cầu đi theo của Cuồng Hổ, một mình theo sứ giả tiến về Hoàng cung. Ở lối vào Hoàng cung, đúng như Nghệ Phong suy nghĩ, ba vị hoàng tử đều được mời đến. Trên khóe miệng Nghệ Phong xuất hiện nụ cười, có chút nghiền ngẫm nhìn đại, nhị hoàng tử vốn là cửu gia. Hừ, hai vị hoàng tử chú ý tới ánh mắt của Nghệ Phong, bọn họ hừ một tiếng, chuyển hướng ánh mắt sang một bên, chỉ là trong mắt đã có ánh sáng tàn nhẫn.